Kiếp Thiên Vận, chương 58, Đạo Trưởng, Góc Truyện Audio.com, Hướng Dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết ở bên ngoài ăn Trương gia đau khổ. Ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn nhẹ nhõm vui sướng đem sự tình viên mãn giải quyết. Chí ít sắc mặt sẽ không đối Trương Tiểu Phi tốt bao nhiêu. Thậm chí đêm nay đến lại giày vò một chút. Cho nên mới để hắn kêu lên Trương gia người. Tăng thêm theo Tống Uyển Nghi trong tin tức. Ta biết sự tình thực tế không có đơn giản như vậy. Người nói người Trương gia trộm mộ coi như xong. Không có chuyện còn bên cạnh trộm mộ bên cạnh mắng quỷ. Quỷ không tìm cả nhà ngươi phiền phức mới là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Trương Tiểu Phi đưa tiễn về sau. Ta bồi tiếp Triệu Thiến cùng nhau ăn cơm. Nàng ăn nguyên một bát. Tựa hồ còn có chút cao hứng. Trên mặt cũng tự nhiên toát ra hồng huân tới. Thiên ca, nếu không có ngươi, ta thật không biết làm sao bây giờ tốt. Triệu Thiến thấp giọng nói với ta đạo. Nhắc tới chính là hôm nay nàng sinh khí chạy trở về phòng truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó nàng nhìn thấy ta đột nhiên chết. Trương Tiểu Phi lại tới nháo sự. Cả người đều hỏng mất. Nàng không phải cái có thể chấn được trận người. Gặp được đại sự bối rối liền không thể tránh được. May mắn ta kịp thời sống. Hảo hảo đem tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều cùng nhau giải quyết. Bằng không nàng có thể còn không biết nên làm thế nào mới tốt. Không có việc gì. Ăn uống chùa ngươi nhiều ngày như vậy. Dù sao cũng phải giúp đỡ ngươi không phải. Mấy ngày nay biệt thự tùy tiện ở đến ta mặt mo đều khó tránh khỏi có chút đỏ lên. Kỳ thật ta thật không có tiền gì. Không ăn uống chùa, thật giống như ta hiện tại cũng thật lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến suy nghĩ chút biện pháp vớt điểm thiên môn mới là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca là ta mời đến. Ở đến càng lâu càng tốt. Sao có thể nói là ăn uống chùa đâu. Huống hồ đã cứu ta nhiều lần như vậy. Đó căn bản không thể dùng tiền để cân nhắc. Triệu Thiến vội vàng phản bác ta. Kết quả cho sặc đến ho khan. Tốt a, người nói tính. Đừng có gấp. Ta vội vàng đi qua vỗ vỗ sau lưng của nàng. Giúp nàng thuận hạ khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia thiên ca. Sự tình hôm nay ngươi sẽ không trách ta chứ. Triệu Thiến vô cùng đáng thương nhìn ta. Thấy ta đều cảm thấy chính là bởi vì việc này. Ta liền cho nàng tức chết trong phòng giống như. Hôm nay khí huyết thâm hụt đến kịch liệt, ta cũng có chút hoảng hốt, nói chuyện cũng không có trải qua suy nghĩ. Ngược lại là ngươi cũng đừng ở ý ta để nàng rộng quyết tâm. Dù sao nàng trải qua đại sự, những ngày này tâm tư quá mức tinh tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sẽ, đều là ta quá mức nhạy cảm. Triệu Thiến bận bịu gật đầu. Trên mặt đỏ bừng, ta khoảng cách gần nhìn xem nàng xinh đẹp không gì sánh được bộ dáng. Cùng dưới gáy kia mảnh tuyết trắng. Trong lòng tránh không được có chút hưu con sông loạn. Đỏ mặt cùng nhục cảm là quỷ không có. Luôn có thể để cho ta thần hồn điên đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá vừa nghĩ tới tức phụ tỷ tỷ, ta cũng không dám có tiến một bước cử động. Đúng rồi, nhà ta tiểu quỷ còn muốn ngươi giúp tác pháp đem quần áo mang hộ cho nàng đâu. Rất chờ mong, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Ta thừa cơ hỏi, Tích Quân quá thích nàng y phục, hiện tại còn nghĩ trong phòng ma toa đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sợ hãi Tích Quân làm hư, cũng không có cho nàng mặc lên người. Đương nhiên là có thời gian. Hôm nay ta cắt may tốt, chuẩn bị ăn cơm lúc còn nghĩ cầm cho ngươi xem. Kết quả, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đâu. Triệu Thiến nhẹ vỗ ngực, hung bộ ngực to lớn lại đi theo chập trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nuốt ngụm nước bọt, cố gắng quay người về thư phòng, lấy ra màu đỏ hàng mã, cũng đem Tích Quân theo hồn úng trong thả ra. Tích Quân liền cầm lấy cái này màu đỏ cổ trang váy, tại chỗ xoay quanh, nàng giống như rất hưng phấn. Ta cảm thấy y phục này có thể là nàng duy nhất không có nghĩ qua muốn ăn rơi đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt sấn nàng ở. Triệu Thiến cùng Tích Quân cũng rất quen thuộc. Dù sao nhiều lần đều trên xe bị cái này tiểu nữ quỷ nhìn chằm chằm. Ký ức rất sâu sắc. Vậy bây giờ đi tác pháp mang cho nàng đi. Ta đề nghị, liền mang theo Tích Quân lên đạo trường. Đừng nhìn Tích Quân rất đáng yêu, ta cũng cho tới bây giờ không dám đem nàng thả cách ánh mắt của mình. Nàng từng có tiền khoa, ta sợ nàng sẽ làm ra chút ở ngoài dự liệu sự tình tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến cũng ăn cơm xong, vừa vặn làm chuyện này, tùy lên hỏa diễm dâng lên, đứng tại thần đài trước Tích Quân, quần áo trên người dần dần trong suốt, đồng thời bắt đầu biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến có chút nghi hoặc nhìn ta làm sao nhìn chằm chằm Tích Quân như thế chết. Chờ ta nhìn thấy Tích Quân quần áo sắp không có thời điểm, mới phản ứng đi qua. Hò khan xoay người, được rồi, Triệu Thiến rất nhanh liền nói với ta nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xoay người, phát hiện hiện tại Tích Quân thướt tha, thật sự là cực đẹp. Nàng dáng người gầy gò, cũng không phải bình thường hài tử đồng dạng béo ị, tóc cũng là áo choàng, cánh tay mảnh cùng ngó sen đầu đồng dạng. Mặt cũng là có khuynh hướng hơi gầy loại kia. Quần áo rất thích hợp, đỏ chót bên cạnh khảm một ít viền vàng, phảng phất một sợi lụa mỏng, rất có cung đình nữ trang dáng vẻ. Cùng trước đó tùy ý một kiện đỏ mũ so, không cùng đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân mặc dù ăn cái gì lúc không chú ý hình tượng, nhưng tu dưỡng nội tình là nội tại. Sau khi mặc quần áo vào tùy ý nhất truyền, một mắt cười một tiếng ở giữa liền cùng tiểu công chúa đồng dạng thiên chân vô tà. Làm hại ta hiện tại cũng không muốn để cho nàng đi chiến đấu. Vẫn cảm thấy ôm vào trong ngực rất nhiều. Làm thay đổi trang phục bảo bảo, về sau vụng trộm chính mình thưởng thức. Ngay tại ta si ngốc nhìn xem lúc, Tích Quân lại bay chạy tới, một cái liền ôm cổ của ta, cười khanh khách, sau đó quay đầu đi xem Triệu Thiến, tựa hồ địch ý đã hoàn toàn loại bỏ dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến nhìn thấy Tích Quân thích, chính mình cũng thật cao hứng. Mà dù sao là lệ quỷ, nàng là không dám tới gần nửa bước. Tích Quân thực sự có chút quá dính ta. Ta đành phải đem nàng bỏ vào phía sau, để tùy dán tại trên cổ của ta chơi đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới bây giờ còn có lửa cháy đến nơi chuyện, muốn đi gặp Hải lão mới được. Ta liền cùng Triệu Thiến nói ra, hôm nay ngươi cùng Tiểu Tuyết đi ngủ sớm một chút đi. Hiện tại cũng 7 giờ, ta đi ra ngoài dưới, có thể muốn đi lội Triệu gia trang tử tìm một cái Hải lão thúc, thuận tiện giải quyết Hạ Trương Tiểu Phi sự tình. Thiên ca, ta nghĩ đi theo ngươi. Triệu Thiến nói, liền theo đuôi ta xuống lầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hôm nay không mệt à, vẫn là đi ngủ đi. Những chuyện nhỏ nhặt này ta tự mình giải quyết liền tốt. Ta đề nghị, không mệt, vừa rồi ta trong phòng cắt giấy xong còn nhỏ ngủ hạ. Triệu Thiến có chút lo lắng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đêm nay không có việc gì. Ngoan, ngày mai dẫn ngươi đi chơi. Ta nhìn sắc mặt nàng vẫn là không được tốt, liền không có để nàng đi theo. Triệu Thiến mặt đỏ lên, làm sao cùng dỗ hài tử đồng dạng hống chính mình đâu. Nhưng trong lòng cảm thấy đắc ý, liền nhẹ gật đầu. Kia Thiên ca cẩn thận một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, ta còn cầm Triệu Thiến xe chìa khóa. Khoảng thời gian này Triệu Thiến cũng không thế nào sử dụng, liền tạm về ta đảm bảo. Triệu Thiến đưa ta đi ra ngoài, trên đường ta liền gọi điện thoại cho Hải lão, kết quả điện thoại là không cách nào kết nối trạng thái. Ta trong lòng có nghi ngờ, chẳng lẽ bọn hắn còn không có theo âm dương tương cách trên đường trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dựa theo thời gian, hẳn là cũng kém không nhiều trở về mới là. Dù sao phàm nhân tại âm phủ ở lâu rồi khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề, cũng không thể xâm nhập âm hàn địa phương. Hắn sớm hẳn là lui về tới, chỉ là không có kịp thời khởi động máy mà thôi. Ta gọi điện thoại cho Lâm Phi Du, kết quả Lâm Phi Du còn đang ngủ, không có hỏi rõ ràng ta là ai liền đem ta mắng một trận. Kết quả ta lên tiếng sau hắn mới phản ứng đi qua, hò mấy âm thanh sững sờ không có lấy lại tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói hắn cũng không rõ ràng lắm Hải lão đang làm gì. Hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại. Này thời gian đoạn trong, ta cũng kém không nhiều lái xe đến Triệu gia trang tử. Triệu gia trang tử thân hữu nhóm còn có không ít tại Triệu Hy, bởi vì Hải lão còn đang trang tử tọa trấn, thủ hộ Triệu lão đầu hồn, cho nên cũng không hề rời đi. Ta đến thời điểm, hắn liền rất mau ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nha, ta nói ai tới, là Tiểu Thiên nha. Trải qua hai ngày này tiếp xúc, Triệu Hy đã cùng ta rất quen thuộc, mà lại cũng rất coi trọng ta. Dù sao ta gián tiếp giúp hắn cầm lại Triệu gia trưởng khống quyền, tăng thêm cố ý yêu cầu để hắn đổi giọng ta xưng hô, Cái này khiến hắn đối ta ấn tượng rất tốt, mà lại ta cũng coi như nửa cái giúp nữ nhi của hắn làm công. Gọi Tiểu Thiên rất phù hợp, hắn cùng ta đều không lỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ tiền bối cái gì, ta nhưng không dám nhận. Hải lão cùng Lâm lão, Vương Thành mấy vị này mới là tiền bối. Hắn như bây giờ gọi ta, để trong lòng ta dễ chịu rất nhiều. Tương đối giống của hắn bằng hữu nữ nhi. Tất nhiên, giống như là Ngô Chính Hoa loại kia lão già, ta là gặp một cái làm chết một cái, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Triệu Thúc, ta muốn tìm Hải lão, hắn có hay không tại cái này? Ta hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tại a, hắn cùng một cái kỳ quái người trẻ tuổi vào trong núi. Triệu Hy có chút ngạc nhiên nói, hắn không biết ta tìm Hải lão làm gì, bất quá bằng vào ta hiện tại cùng Hải lão thúc quan hệ. Thế mà không biết Hải lão ở đâu. Thực sự hắn đều cảm thấy kỳ quái. Người trẻ tuổi kia dáng dấp ra sao? Ta vội vàng hỏi, trong lòng cả kinh, nhớ tới Dương Gian chặng đường Trương Nhất Đản cõng kiếm gỗ đào thân ảnh. Nghi hoặc trùng điệp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng ngươi không sai biệt lắm thân cao. Ân, tương đối đen, hình dạng rất phổ thông, nhưng ánh mắt rất thâm thúy. Đạo sĩ trang điểm dáng vẻ, Triệu Hy cực lực hồi ức. Bất quá Hải lão người bên cạnh không phải đạo chính là tăng, hoặc là huyền môn bên trong người, là không thể loạn đi qua hỏi. Nếu nói thực sự cũng có chút làm khó hắn. Hắn nói qua lúc nào trở về a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như sẽ không quá lâu đi. A, cái này không Hải lão a. Triệu Hy bỗng nhiên chỉ vào trang tử bên ngoài đầu kia tiểu đạo. Ta vội vàng nhìn lại. Hải lão đầu đầy là mồ hôi chạy về. Ta hướng hắn chào hỏi. Hắn nhìn thấy ta, giống như nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Nhắm nửa bên con mắt thở hồng hộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nha, ngươi để lão nhân ra ta thế nhưng là bóp một cái mồ hôi lạnh nha. Hạ tiểu huynh đệ. Tốt chơi nhiều rồi ngươi. Hải lão thúc cúi người nửa ngồi trên mặt đất. Dùng hắn quen dùng thường nói cười. Ta một trận cảm động. Dạng này huyền môn bên trong người mới là nhất đại tông sư. Không hổ kế thừa âm dương gia đạo thống người tài ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải lão, lúc này mới bao lâu không gặp, chỉ lo lắng lên ta tới. Chiều ta hắn đi tới. Đỡ hắn, ngươi làm ta nghĩ à, ngươi có thể thông minh nhiều. Còn hiểu đến lập tức chạy tới nơi này chờ ta. Nếu là ngươi còn ngây ngốc ở lại nhà, coi như thú vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải lão tối hôm qua một trận chiến khí huyết cũng thua thiệt không ít. Còn chạy tới âm dương đạo cứu ta. Có thể nói là mệt đến ngất ngư đi. Bây giờ trở về tới. Ngay lập tức liền nhớ lại ta tới. Loại này cao nhân tiền bối làm việc. Đích thật là sư chi phong phạm. Hải lão thúc, Tiểu Thiên, các ngươi khẳng định là lẫn nhau có chuyện quan trọng thương lượng. Ta sẽ không quấy rầy. Gia mẫu còn nằm trên giường đâu. Triệu Hy biết nói chúng ta khẳng định có rất nhiều chuyện muốn trò chuyện. Liền cáo từ rời đi.